Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo. Tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 179. Thứ 179 chương ai cho Minh Vương dập tắt lửa. Trung Ly Thiên Túy ngạo kiều nâng lên cằm. Hừ, bản cô nương mới bất hiếm lạ ngươi. Minh Vương một phen nắm cằm của nàng, khiến cho nàng ngước mắt nhìn mắt của hắn. Nghe người ý tứ này, là muốn qua cầu chiều bản. Trung Ly Thiên Túy ở chống lại hắn kia âm u lạnh lẽo được hình như không có một chút nhiệt độ con. Người lúc, tâm vậy mà run lên một cái, trong nháy mắt đem tròng mắt thủy xuống, không dám lại nhiều liếc hắn một cái. Minh Vương nửa ngày đợi không được của nàng trả lời, khóe môi câu khởi một tia tựa phúng tựa khi tươi cười. Cũng không dây dưa, trực tiếp buông ra nàng, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, lại không cho nàng một điểm giữ lại cơ hội. Hắn là cần nữ nhân, nhưng hắn không cần miễn cưỡng lưu ở nữ nhân bên cạnh hắn. Trung Ly Thiên Túy không nghĩ đến hắn vậy mà liền thực sự đi như thế. Một lát mới phản ứng được, trong lòng lại là ủy khuất, lại là nổi cáu, lại là thất lạc, sau đó tỉnh táo lại, nàng lại thầm mắng mình khác người. Rõ ràng với hắn có cảm giác, lại muốn lên mặt dùng sức tác. Được rồi, hiện tại gặp thượng nam nhân này là tâm can chàng đô lạnh cứng ra hỏa. Nhân ra bất ném ngươi. Ngươi liền tự cái ai oán đi đi, luôn luôn dũng cảm tiến tới Trung Ly Thiên Túy, đột nhiên cảm giác có chút mất hết can đảm, lảo đảo bước chân đi tới Dương Tiên, cụt hứng ngã xuống, nàng với hắn, rốt cuộc là cảm giác gì? Kỳ thực nàng vẫn không rõ ràng lắm, chính là mơ mơ hồ hồ cảm thấy, nếu như nàng có việc, nam nhân này là nhất định sẽ giúp nàng, cho nên, lần này Mộ Dung Cửu Nguyệt ra sự. Nàng nghĩ ra một phần lực, nghĩ tìm một giúp đỡ, vậy mà thứ nhất liền nghĩ đến hắn, nhưng nam nhân này lại lãnh, lại ngạo, lại cuồng, lại không thoải mái, lại không hiểu chuyển biến. Nhìn một cái, nàng này một tế đếm, hắn có bao nhiêu khuyết điểm a? Trung Ly Thiên Túy ở trong lòng ám thối một tiếng, thảo nào đến bây giờ hắn cũng còn không tìm được có thể cùng hắn sống qua ngày nữ nhân. Thực sự là đáng đời, nhưng quay đầu, nàng lại vì mình úc thối, tuổi của nàng cũng không nhỏ, nếu như lại tìm không được mình thích nam nhân, nàng kia có phải hay không liền muốn tượng cha mẹ trước nói như vậy? Tìm cái môn đăng hộ đối nam nhân thành thân, quên đi, còn là không muốn hắn, tục ngữ nói đúng, này tam chân sao sao khó tìm, hai cái đùi nam nhân khắp nơi đều là... Không đáng vì một không quan tâm nam nhân của ngươi lo được lo mất. Tâm thần không yên, nghĩ như vậy, Trung Ly Thiên Túy rất nhanh lại phấn chấn khởi đến. Trong nháy mắt đem đáng thương Minh Vương cấp ném ra lên 9 tầng mây đi. Đãi Mộ Dung Cửu Nguyệt đi tìm tới thời gian, đã hoàn toàn cảm ứng không đến Minh Vương tồn tại. Nàng dự đoán Minh Vương có phải hay không đi. Đãi đang nhìn đến Trung Ly Thiên Túy kia một bộ ỉu xìu bộ dáng. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhịn không được khẽ cười nói, Thiên Túy, ngươi đây là thế nào? Là và Minh Vương cãi nhau sao? Trung Ly Thiên Túy nhịn không được hướng nàng châm chọc, cùng hắn ẩm ý, ta trái lại muốn cùng hắn ẩm ý một giá, nhưng người ta căn bản bất ném ta, đem vênh mặt lên, trực tiếp hắn liền lách người. Ngươi nói một chút, này đó nam nhân là không phải mỗi một người đều vui giận thất thường a? Đi thì đi đi, lão nương ta còn bất hiếm lạ đâu, tìm một nam nhân như vậy, sau này không chừng còn phải chính mình đến hống hắn, đa tâm mệt a. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười nhẹ, bất kể là nam nhân, còn là nữ nhân, cũng là muốn hống, hai người náo loạn không thoải mái, tổng có một người muốn trước cúi đầu, nếu như vẫn chiến tranh lạnh xuống, lãnh lãnh, có lẽ liền tản. Trung Ly Thiên Túy nghe nói sửng sốt. Nàng vừa rồi còn thật loại nghĩ gì này, nghĩ nếu như hắn không cúi đầu, vậy tản đi, như nếu như đối phương cũng là nghĩ như vậy, cũng không chịu cúi đầu. Hai người kia kết quả cuối cùng, nhưng không phải là đi đi liền tản. Trung Ly Thiên Túy hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt bực bội nói, nữ nhân bất đều muốn tìm một có thể dựa vào, có thể cho chính mình yên tâm nam nhân thôi, nếu như tìm một mỗi ngày làm cho mình bực bội nam nhân, kia còn không bằng không tìm đâu. Quên đi, không nói hắn, đỡ phải phiền lòng, dù sao cũng không chính nhi bát kinh bắt đầu quá. Tản liền tản, Mộ Dung Cửu Nguyệt nghĩ nàng này nhất thời hồi lâu. Dự đoán khí cũng tiêu không đi xuống. Toại chuyển đề tài, ta vốn là nghĩ hảo hảo cảm ơn Minh Vương. Đã hắn đi, vậy ngươi liền theo chúng ta cùng nhau tiến không gian tu luyện đi. Trung Ly Thiên Túy nghĩ nghĩ, toại gật gật đầu, cũng tốt, cùng với ở đây nghĩ ngợi lung tung, chẳng bằng tìm chút chuyện làm, vội vàng đề thăng thực lực của chính mình. Sau này chờ mình có năng lực, liền lại cũng không cần trông chờ người khác tới cứu. Mộ Dung Cửu Nguyệt nghe nàng trong lời nói, lộ ra vị chua hòa phiền muộn, muốn thú một chút nàng, nhưng nhìn thấy nàng đáy mắt lưu lộ ra phiền muộn hòa khổ sở lúc, nàng càng làm nói cấp nuốt trở lại, kỳ thực ở trong mắt nàng, Trung Ly Thiên Túy và kia Minh Vương giống như là một đôi oan gia. Minh Vương chịu vì Trung Ly Thiên Túy một câu nói lại càng giới mà đến giúp nàng. Này bản thân đã nói lên hắn đối tình cảm của nàng phi thường đặc biệt. Bọn họ hiện tại náo chút ít không thoải mái. Sớm muộn có một người hội cúi đầu. Mà người này, nếu như nàng không đoán sai, nhất định sẽ là cái kia Minh Vương đại nhân trước cúi đầu. Trung Ly Thiên Túy theo Mộ Dung Cửu Nguyệt tiến không gian. Đã ở tầng thứ ba tìm một gian phòng ngồi xuống, tĩnh tâm tu luyện, cẩn thận thần trầm tĩnh lại, rơi vào vậy tu luyện nhập định cảnh giới chung đi lúc. Trung Ly Thiên Túy quả nhiên chuyện gì đều quên, mà cái kia tuyển trạch phất tay áo mà đi Minh Vương. Lại ở Minh giới giận dữ, người người sợ hãi, nga, không đúng, hẳn là quỷ quỷ sợ hãi, tránh chi chỉ sợ không kịp. Hắn trở lại Minh giới ngắn trong vòng một ngày, liền có vô số cái chạm đến hắn tính tình tiểu quỷ bị phạt tiến 18 tầng địa ngục đi bị phạt. Nhìn hắn kia trương diêm vương mặt, thực sự là quỷ đều phải sợ, chân chính quỷ kiến sầu a. Theo ngày một ngày một ngày quá khứ, Minh giới bầu không khí, cũng một ngày khủng bố quá một ngày, những thứ ấy tiểu quỷ hòa phán quan các, một cái tất cả đều nơm nớp lo sợ. Chỉ sợ chính mình một không cẩn thận, liền trêu chọc phải cái kia người gian ác, sau đó làm cho mình rơi vào kia sống không bằng chết trong cuộc sống đi. Quá kia đau muốn chết ngày, ngao hơn nửa nguyệt, phán quan đại nhân rốt cuộc chịu không được, hắn triệu tập Minh giới nòng cốt cùng nhau thương lượng đối sách. Chư vị đồng liêu, chúng ta Minh Vương đại nhân nếu như vẫn tiếp tục như vậy có thể không làm được a? Một ngày nào đó. Chúng ta đô hội bị Minh Vương đại nhân lửa giận cấp chết cháy. Các ngươi có cái gì không biện pháp tốt, cho Minh Vương đại nhân diệt dập tắt lửa. Hắc Vô Thường ngón tay ở trên bàn nhẹ chút, đột nhiên hỏi, ta nhớ, Minh Vương đại nhân hình như là lần trước đi một chuyến phàm giới sau khi trở về. Mới bắt đầu tính tình không tốt đi. Mọi người nghĩ nghĩ, đồng thời gật đầu, Hắc Vô Thường hưng phấn đập bàn một cái. Kia là được rồi, chỉ phải tìm được kia đầu nguồn, cũng có thể diệt Minh Vương đại nhân hỏa. Phán quan đại nhân ngắm hắn liếc mắt một cái, kia việc này, ai đi xử lý tương đối khá. Mọi người tất cả đều trầm mặc, bọn họ chỉ sợ việc này một làm không tốt, đừng nghĩ chụp cái nịnh hót, đảo vỗ vào móng ngựa tử thượng. Kia chẳng khác nào là ở Minh Vương đại nhân trước mặt tự tìm đường chết. Hắc Vô Thường ngẫm nghĩ một chút. Nếu như việc này làm xong, nhất định có thể được Minh Vương đại nhân đại đại tán thưởng. Cuối cùng, hay là hắn nói tỏ thái độ, ta đi đi, phán quan đại nhân vui vẻ. Hành hành hành, lão Hắc A, chúng ta hạnh phúc, nhưng liền ký thác vào trên người của ngươi. Ngươi nhưng phải đi nhanh về nhanh, chúng ta liền ở chỗ này chờ ngươi mang tin tức tốt về. Hắc Vô Thường vỗ vỗ bộ ngực. Đi, giao cho ta đi. Trước mặt Minh Vương, liền lao ngươi giúp ta nói tốt vài câu. Ta này liền đi, ngoặc kép, hết chương.